Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1889, tại hạ bá tống. Góc truyện audio.com, bịch trưởng tâm lôi hỏa thiên kiếp oanh chúng chính là chúng ta a, vì cái gì ngược lại là Tống Thư Hàng tiểu hữu phát ra heo gọi kêu thảm. Đang lúc một đám bạch mã mộng ép thời điểm chân thực huyễn tượng tiêu tán. Trên mặt đất lưu lại một đống khôi lỗi hóa thân, mảnh vỡ, những khôi lỗi này hóa thân vốn chính là bạch tiền bối vật thí nghiệm tương đương yếu ớt. Bị cuốn vào, chân thực huyễn tưởng, thiên kiếp tổn thương về sau, liền thẳng vỡ nát. A Tống tiền bối đâu? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Nguyên bản duy trì lấy, chân thực huyễn tưởng, Tống Thư Hàng không thấy. Chẳng lẽ là chân thực huyễn tưởng vỡ vụn, phản phệ, sở dĩ đại gia nguyên bản phải bị tổn thương từ Tống Thư Hàng tiểu hữu bản thân khiêng. Cổ Hồ Quan chân quân suy đoán nói. Đồng Quái tiên sư lắc đầu, nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chân thực huyễn tưởng, sẽ còn phản phệ, hắn cũng không phải pháp thuật, hắn chỉ là tôn giả cấp cường giả suy nghĩ cụ hiện hóa, không thấu đáo phản phệ năng lực. Bạch tiền bối phát hiện cái gì không? Bạch Hạc chân quân phát hiện bạch tiền bối phân thân xoa cằm trầm tư hình, liền lên tiếng hỏi. Lúc đầu tại chân thực huyễn tưởng, bên trong lúc ta muốn đem cái kia đạo, trưởng tâm lôi hỏa kiếp, ngăn cản xuống tới, để mọi người xem xét bạch mã thanh sam thiếu niên lang cùng tiểu bạch ở giữa nội dung cốt truyện phát triển, đó là một rất thú vị cố sự, là ta bản thể khó mà mở miệng chuyện cũ, không cách nào xóa đi hắc lịch sử. Nhưng ngay tại ta lặng lẽ ngăn lại cái kia, trưởng tâm lôi hỏa kiếp, thời điểm Thư Hàng, chân thực huyễn tưởng, lại nổ, bạch tiền bối phân thân một mặt bình tĩnh nói, Hoàng Sơn tôn giả, chấm, nguyên lai là ngươi nồi, cái kia Tống tiền bối đâu, Vũ Nhu Tử nháy mắt. Tống tiền bối sẽ không cũng nổ không có a không, mặc dù chân thực huyễn tượng vỡ vụn nhưng Tống Thư Hàng không có thụ thương. Bạch tiền bối phân thân khẳng định nói, Lệ Chi tiên tử, cái kia Thư Hàng chạy đi đâu rồi, sau cùng tiếng kêu thảm thiết lại là chuyện gì xảy ra. Hoàng Sơn tôn giả có chút bận tâm, không cần sợ Thư Hàng trên người bây giờ có một lần phục sinh, khẳng định không chết được. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói. Đang khi nói chuyện, trong hư không có không gian kẽ nứt mở ra, Tống Thư Hàng thân hình từ kẽ nứt bên trong rơi ra ngoài. Bất quá, vốn là thiếu niên bộ dáng Tống Thư Hàng, lúc này đã khôi phục bình thường, phù hợp số tuổi thật sự của hắn. Tống tiền bối, ngươi không sao chứ? Vũ Nhu Tử nói, không có việc gì, còn sống. Tống Thư Hàng đưa tay tại trên mặt mình nhéo nhéo, lại tại trên thân thể mình nhéo nhéo, nhẹ nhàng thở ra. Không ít cái gì linh kiện thần cũng không ở không ném. Bạch tiền bối phân thân đột nhiên hỏi, là cửu u vị kia sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nhẹ gật đầu, ngay tại vừa rồi, mắt thấy chân thực huyễn tượng bên trong. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang, đem bị, trưởng tâm lôi hỏa thiên kiếp, hoành sát lúc đột nhiên huyễn tượng bên trong thiên kiếp chi lực bị ngăn cản. Ngay sau đó Tống Thư Hàng cảm giác mình trên người giống lắp cái hỏa tiễn đồng dạng nhất phi trùng thiên. Sau đó lại đột nhiên rơi vào cửu u, loại kia lên cao. Hạ xuống tốc độ cực độ kích thích không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. So nhảy cầu còn muốn thoải mái hơn mấy trăm lần, Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên lấy loại phương thức này bị cuốn vào đến cựu u thế giới. Trước kia đều là thông qua, hạch tâm thế giới, góc truyện audio.com, làm ván nhảy, hoặc là trực tiếp thông qua cánh cửa không gian trực tiếp tiến vào. Lại nói tiếp Tống Thư Hàng gặp được đã 2 ngày không đáp lại bạch tiền bối tu. Bạch tiền bối tu không nói thêm gì, gặp mặt liền đưa tay liền cho Tống Thư Hàng tới một đạo cùng loại. Giả yếu thuật, pháp thuật, ở cái này pháp thuật tác dụng dưới Tống Thư Hàng thân thể trong nháy mắt từ. Thiếu niên, khôi phục vì, thanh niên, bộ dáng, cái này, giả yếu thuật, cũng không thương tới thọ nguyên, chỉ là đơn thuần ảnh hưởng Tống Thư Hàng bề ngoài. Duy nhất tác dụng phụ chính là tại, giả yếu, quá trình bên trong, thân thể sẽ tiếp nhận trùng cắn sau ngứa đau nhức. Ngay sau đó Tống Thư Hàng lại bị bắn ra đi, bị đá trở lại hiện thế. Từ đầu tới đuôi, bạch tiền bối tu liền không có nói một câu. Nhưng là, vô thanh thắng hữu thanh, điều này nói rõ bạch tiền bối tu lửa giận, hẳn là thoáng hóa giải một số, nếu không cũng sẽ không chủ động xuất thủ vì chính mình khôi phục tuổi tác. A Tống Thư Hàng xoa cằm âm thầm suy tư nói. Tại phía xa cựu u bạch tiền bối tu, chấm, vô thanh thắng hữu thanh là không sai, nhưng ngươi đến cùng là thế nào lý giải ra lửa giận của ta đã thoáng làm dịu tới. Bất quá lần này, thật sự là hắn là có chuyện muốn bàn giao cho Tống Thư Hàng. Theo Tống Thư Hàng sau khi hạ xuống, trong hư không lại có một cái dương nhỏ rơi ra ngoài, rơi vào trước mặt hắn. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, giải quyết thú tu giới, cửu u tà năng cảm nhiễm. Phương pháp cùng một loại dược dịch phối phương, bất quá loại nước thuốc này trị ra bất trị căn, chỉ có thể tạm thời làm dịu béo cầu làm. Cửu U tà năng cảm nhiễm, thủ đoạn, người trước giao cho thú tu giới người, để bọn hắn trước dùng đến. Tóm lại, vô luận béo cầu muốn tại thú tu giới làm gì, chúng ta xuất thủ ngăn cản chuẩn không sai. Bạch tiền bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Thu đến, đội béo cầu đại lão sự ta thích nhất. Tống Thư Hàng đưa tay đem cái này cái dương thu hồi. Cũng không biết thú tu giới cái vị kia Thanh Loan Thánh Quân Phong Tình tiên tử cùng nàng hai vị đệ tử còn ở đó hay không hiện thế. Một hồi thử liên hệ các nàng nhìn xem, thú tu giới sự tình kéo thời gian hơi dài, hy vọng đừng ra ngoài ý muốn. Béo cầu gần nhất tiểu động tác rất nhiều, chính ngươi chú ý một chút, bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng, yên tâm đi, bạch tiền bối, không thể trêu vào ta túng lên, đối phương là cựu u chúa tể ta túng một chút cũng không có cái gì thật là mất mặt. Bạch tiền bối tu, chấm, ta cũng là cựu u chúa tể, mặt ngươi đối với ta lúc liền đặc biệt nhảy còn có cái kia chân thực huyễn tưởng. Người cái kia, chân thực huyễn tưởng tại không hoàn thiện trước, không cần loạn dùng. Bạch tiền bối tu nói, đừng hỏi ta vì cái gì, ta không muốn trả lời. Nói xong, bạch tiền bối tu cắt đứt cùng Tống Thư Hàng ở giữa giao lưu. Trong dương là cái gì? Bạch Hạc chân quân hiếu kỳ nói. Cứu vớt thú giới đồ vật, Tống Thư Hàng đem cái dương ôm lấy. Đến lúc đó thú giới liền muốn thiếu nợ ta một cái đại nhân tình. Lần này ta liền không khách khí với bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn trả ta nhân tình ta trực tiếp muốn bọn hắn tận lực thông tục. Càng tục càng tốt, thú tu giới, đừng quên muốn một quyển hoàn chỉnh thánh viên long lực thần công tôi thể pháp. Bạch tiền bối phân thân nhắc nhở, Tống Thư Hàng tu luyện thánh viên long lực thần công cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tu luyện tới tầng thứ 5 bộ phận. Góc truyện audio.com, tại hắn tấn thăng ngũ phẩm về sau, đều dựa vào nho ra kim cương thân cùng biến dị cương thủ cường hóa cùng một số kỳ ngộ cưỡng ép tăng lên thánh viên hư ảnh số lượng. Ta cũng chính nghĩ như vậy, Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói, dứt lời, hắn móc ra một cái kim loại mâm tròn. Đây là lúc ấy Thanh Loan Thánh Quân lưu cho hắn dùng để liên hệ pháp khí. Tống Thư Hàng đưa tay ở tại trên đưa vào linh lực. Rất nhanh kim loại mâm tròn trên có âm thanh vang lên. Vì, người tốt vị nào? Tống Thư Hàng ho nhẹ một tiếng, đè thấp thanh tuyến. Tại hạ bá tống, người rầm rầm, kim loại mâm tròn bên trong truyền ra rất nhiều vật thể ngã nát thanh âm, hỗn loạn tưng bừng. Tống Thư Hàng, cách trương.